Vô địch kiếm vực, chương 1953, 1953, nhân sát gặp người liền giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, Tiểu Bạch xem cùng với chính mình quả đấm nhỏ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc màu sắc. Làm sao liền vô dụng đâu? Đây là Tiểu Bạch lúc này cách nghĩ. Xa chỗ, cái kia quần màu lục nữ tử nhìn trước mắt như này nhân tính hóa Tiểu Bạch. Trong mắt không che giấu chút nào lấy yêu thích màu sắc. Yêu mến, sẽ đạt được. Quần màu lục nữ tử ánh mắt rơi vào A-man thân lên. Linh chủ tuy tốt, thế nhưng, mệnh càng tốt hơn. Không phải sao, A-man nhìn thẳng quần màu lục nữ tử. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Xem ra, ngươi rất tự tin. Quần màu lục nữ tử nhẹ cười cười. Sau một khắc, nàng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm lục mang hiện. Điểm ấy lục mang đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt chính là muốn đem A-man bao phủ. A-man tay nhất thần. Ở trong tay nàng, nhiều hơn một căn lang nha bổng. Sau một khắc, A-man giơ tay lên chính là đảo qua. Ầm, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Chuyển chớp mắt, một đạo nhân ảnh bắn nhanh mà ra. Trực tiếp xuyên qua những thứ kia lục mang đi tới cái kia quần màu lục nữ tử trước mặt. Đạo nhân ảnh này, chính là A-man. Xuất hiện ở cái kia quần màu lục nữ tử trước mặt chi về sau. A-man trong tay lang nha bổng trực tiếp tàn nhẫn đập mà xuống. Xoạt xoạt, cái này đập một cái. Nữ tử không gian chung quanh giống như cái gương vậy trực tiếp dạn nứt ra. Vết dạn trải rộng, quần màu lục nữ tử diện vô biểu tình. Ở A-man lang nha bổng cách nàng còn có không sai biệt lắm mấy chục cm khoảng cách lúc. Một căn nhỏ như lông phát lục sắc châm dài đột nhiên đâm vào cái kia lang nha bổng đỉnh. Châm dài cùng cái này lang nha bổng so sánh với. Thật sự là có chút khôi hài. Thế nhưng, chính là chỗ này này một căn nho nhỏ châm dài. Cũng là làm cho A-man trong tay lang nha bổng không pháp ở rơi nửa tấc. Quần màu lục nữ tử khóe miệng đột nhiên nổi lên một cái tiếu dung. Đón lấy, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng xoay tròn. Thình thịch. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, A-man liền người mang bổng bay thẳng đến lui về sau đủ đủ gần trăm trượng khoảng cách. Mà ở lui quá trình bên trong, A-man trong tay lang nha bổng đột nhiên tuột tay mà ra. Lang nha bổng mang theo một chói tai tiếng xé gió nhắm thẳng vào cái kia quần màu lục nữ tử. Cái này lúc, cái kia quần màu lục nữ tử cong ngón búng ra. Hiu, một căn lục sắc châm dài điện xạ mà ra. Không chung, căn này thật nhỏ lục sắc châm dài trực tiếp đem A-man cái kia lang nha bổng ngạnh xinh xinh bức ngừng trên không chung. Một châm nhất bổng, không chung rằng co, ở nơi này lúc, quần màu lục nữ tử trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc cháp. Nhìn thấy cái này lục sắc cháp, A-man thần sắc chẳng biết tại sao duy đột nhiên ngưng trọng. Quần màu lục nữ tử mỉm cười, vạn châm hạp. Đã từng trực tiếp miểu sát quá biết kỳ cường giả. Bất quá, dùng một lần, liền thiếu một lần. Vừa nói, nàng chỉ một bên Tiểu Bạch. Ta chỉ cần nó, cũng không muốn giết người. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nàng xem A-man. Nhất sau lại nhìn một chút quần màu lục nữ tử. Đón lấy, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Ý kia là, mau tỉnh lại, A-man đạm thanh nói. Miểu sát biết kỳ, đến, ta thử xem, quần màu lục nữ tử hai mắt híp lại, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, một bên Tiểu Bạch đột nhiên nhảy dựng lên, mọi người nhìn về phía Tiểu Bạch lại nhìn về phía Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp trợn mở con mắt, Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp trước mặt, hai tiểu chảo ôm Dương Diệp gò má hung hăng hôn một cái, đón lấy, nàng thân hình lóe lên. Trực tiếp chạy đến Hồng Mông Tháp trong đi. Chẳng qua rất nhanh, một cái đầu nhỏ đột nhiên theo Dương Diệp trước ngực xông ra. Tiểu Bạch nhìn về phía xa chỗ cái kia quần màu lục nữ tử. Nhưng sau tiểu chảo ngoéo, một cái, ý kia là, tới nha, tới trong tháp chơi nha. Trong tháp, Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Sau người hướng về phía Dương Diệp nhếch miệng cười. Nhưng sau vội vã rút về bên trong tháp, binh đạo lục sát, lúc này, Dương Diệp trong đầu trả về nghĩ binh đạo lục sát nhân sát. Dư vị vô cùng, ngươi là cái kia linh chủ nhân. Cái này lúc, quần màu lục nữ tử thanh âm đem Dương Diệp kéo lại. Dương Diệp thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa quần màu lục nữ tử. Ta không phải là của nàng chủ nhân, thế nhưng, nàng là của ta, còn nữa, cái này tiểu gia hỏa, ta không bán, cho nên, nhanh lên cho lão tử lăn. Nói xong, Dương Diệp trong lòng cả kinh, chính mình lúc nào thay đổi bá đạo như vậy, như thế lệ khí rồi hả? Một bên A-man cùng Linh cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tựa hồ phát hiện Dương Diệp có chút không giống. Xa chỗ, cái kia quần màu lục nữ tử nghe được Dương Diệp lời nói lúc. Chân mày to tức thì nhíu lại. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên để lấy kiếm trong tay hướng cái kia quần màu lục nữ tử ba người đi tới. Sát nhân, này lúc, Dương Diệp trong đầu có một vạn chủng giết người phương pháp. Mà bây giờ... hắn liền muốn giết người, không nhịn được muốn giết người. Dương Diệp bị chính hắn một cách nghĩ lại càng hoảng sợ. Hắn vội vã ngừng lại. Ngươi làm sao vậy? Cái này lúc, A-man cùng Linh đi tới Dương Diệp bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, các nàng cũng phát hiện Dương Diệp có cái gì không đúng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A-man. Ta rất muốn giết người. A-man, binh đạo lục sát. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Không cần phải nói. Hắn nhất định là bị cái này binh đạo lục sát ảnh hưởng mới sẽ như đây. Hắn trước đây tuy là cũng giết người như ngoé. Thế nhưng, chưa từng có như vậy khẩn cấp muốn giết người quá. Dương Diệp lắc đầu, ngăn chặn nội tâm cái loại này giết người cách nghĩ. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quần màu lục nữ tử. Nhất sau nói nhất lần, tiểu gia hỏa không bán. Quần màu lục nữ tử cau mi một cái. Nếu như ta muốn phải đâu? Muốn ngươi tổ tông? Dương Diệp đột nhiên một tiếng tức giận mắng. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc. Đã tại cái kia quần màu lục nữ tử trước mặt. Kiếm trong tay đâm thẳng. Cái này một kiếm, cùng thường ngày không quá giống nhau. Có điểm lạ, có điểm phức tạp. Đây là quần màu lục nữ tử thời khắc này cách nghĩ. Bởi vì, này nhất chớp mắt, nàng lại có chủng không đường ra tay cảm giác. Không thể khinh thường, quần màu lục nữ tử chân nhọn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Cả người hướng sau trực tiếp nhẹ nhàng gần nghìn trượng khoảng cách. Nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp kiếm, như trước còn ở trước mặt của nàng. Như giòi trong xương. Quần màu lục nữ tử nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Nàng cổ tay phải khẽ động. Ba đạo lục mang đột nhiên bạo xạ mà ra. Mà lúc, Dương Diệp kiếm trong tay nhẹ nhàng hoa động mấy xuống. Cứ như vậy mấy xuống. Cái kia ba đạo lục mang trực tiếp tiêu thất vô ảnh vô tung. Kiếm tiến quân thần tốc. Suy, một cánh tay trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái cánh tay này, chính là cái kia quần màu lục nữ tử. Nhìn thấy một màn này, quần màu lục bên cạnh cô gái cái kia hai gã nam tử khuôn mặt sắc tức thì thốt nhiên đại biến. Trong đó hai gã nam tử phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Cái này lúc, nguyên bản muốn đâm về phía cái kia quần màu lục nữ tử kiếm đột nhiên cải biến quỹ tích. Nhìn thấy Dương Diệp kiếm đâm đến, một tên nam tử trong đó trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, cái này một kiếm. Hắn dĩ nhiên không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Kỳ thực, cái này một kiếm cũng không phải là không thể ngăn cản. Mà là đối phương bị Dương Diệp cái này một kiếm phá tâm tính. Phá tâm, một kiếm phá tâm, quá khứ, Dương Diệp kiếm tuy là sắc bén. Thế nhưng, không nhắm thẳng vào lòng người. Mà bây giờ, đang hấp thu vô số chủng kiếm kỹ chi về sau. Hắn kiếm đã tại chậm rãi cải biến. Công người trước công tâm, ngoại trừ này bên ngoài, lúc trước hấp thu binh đạo lục sát chi về sau, tâm cảnh của hắn cùng kiếm lần nữa xảy ra có chút biến hóa. Cái này biến hóa, Dương Diệp còn chưa triệt để lộng tinh tường, hiện tại cũng không thời gian lộng. Hắn hiện tại, đã nghĩ trước hết giết cá nhân. Dương Diệp trước mặt, tên nam tử kia tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cổ tay khẽ động, trong tay cũng nhiều một thanh kiếm. nhưng sau một kiếm đâm ra, khi thấy nam tử xuất kiếm lúc, Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Sơ hở trăm chỗ, nam tử xuất kiếm cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp chính là phát hiện, nam tử này cái này một kiếm nhất định đều là kẽ hở. Kiếm đã tới Dương Diệp trước ngực, Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều, theo thì chính là một kiếm, suy, cái kia trong tay nam tử kiếm trực tiếp hóa thành hai nửa. Cùng này đồng thời, một cái đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, tiên huyết như trụ, một kiếm miểu sát nam tử về sau. Dương Diệp quay đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tên nam tử này, là minh cảnh ngũ đoạn đỉnh phong. Cách đạo cảnh, chỉ kém nửa bước, nhưng mà, cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm cho giết trong nháy mắt. Một kiếm miểu sát nam tử kia về sau. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một gã nam tử khác. Sau một khắc, kiếm đã tới tên nam tử này trước mặt. Tên nam tử này khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Thân hình hắn run lên, hướng lui về sau mấy ngàn trượng. Cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Tại đây trong mắt, tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Hắn mặc dù là đạo cảnh, thế nhưng, hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia, quá quỷ dị, nguy hiểm, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Dương Diệp vốn định tiếp tục xuất thủ, mà lúc A Man ngăn ở trước mặt của hắn, nàng một tay đè xuống Dương Diệp bả vai. Ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra? Dương Diệp sâu hấp một hơi, mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Quá một hồi lâu, Dương Diệp trầm giọng nói, không biết. Chính là cảm giác rất muốn giết người. A Man chân mày cau lại. Vừa rồi ngươi gặp cái gì? Dương Diệp cũng không có giấu giếm. Gặp một người, chiếm được một ít gì đó. Nghe vậy, A Man chân mày nhíu sâu hơn. Ta cần hảo hảo tĩnh táo một chút. Dương Diệp thở sâu một hơi. Hắn hiện tại, cảm giác có chút không tốt lắm. Bất kể là kiếm đạo, vẫn là binh đạo, hắn đều không thế nào ổn định. Đặc biệt cái này binh đạo, không chỉ có không ổn định, còn rất nguy hiểm, sát nhân, phi thường muốn giết người. Cho dù là giết người như ngoé hắn, cũng biết, đây nhất định không phải một người bình thường nên có cách nghĩ. Chúng ta đi, A Man đạo, Dương Diệp gật đầu, hắn hiện tại cần ngồi xuống an tĩnh một cái. Xa chỗ, cái kia quần màu lục nữ tử không có ở ngăn cản. Vừa rồi một kiếm kia. Làm cho hắn hiện tại cũng còn lòng có dư kinh sợ. Nàng ở ngu xuẩn cũng biết. Trước mắt cái này nhân loại. Không phải người bình thường. Vì một cái linh chủ. Không đáng đi mạo hiểm. Mà đang ở cái này lúc. Đoàn người đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đám người không xa chỗ. Bốn người. Toàn bộ là đạo cảnh. Trong đó hai gã. Dương Diệp cùng A Man còn có linh đều biết. Chính là phía trước bị bọn họ đánh cướp qua cái kia mấy người bên trong. Chạy trốn hai người. Nam tử kia nhìn Dương Diệp cùng A Man ba người giữ tợn cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt chứ. Dương Diệp bên cạnh. A Man đang muốn nói. Đột nhiên. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lên. Có điểm không nhịn được. Binh đạo lục sát. Nhân sát. Hay là nhân sát, chính là gặp người liền giết cách chương.